thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 31. Trần chưa kịp đứng vững, cùng Bất Đàn đã đưa song chưởng công như 10 cái dấu, phóng liên tiếp 20 ngọn quỷ chưởng hết sức kỳ dị, chưa từng thấy trong chốn Vũ Lâm. Hiểu rõ sự lợi hại của 20 luồng chưởng quái lạ của lão đại ác ma, Bắc Phong hòa thượng lắc lư thân hình lẹ như quỷ mị thoát khỏi màn lưới tử thần của đối phương đưa ra. Rồi thì cả hai đại kình địch, hễ người này phóng một chiêu là kẻ kia lẩn tránh và ngược lại, như cố không muốn có sự gia chạm chưởng lực, vì đôi bên đã biết công lực lẫn nhau sau mấy mươi năm trời vắng mặt trên chốn giang hồ. Cho nên trong bề ngoài không có những tiếng sấm chưởng rền trời, nhưng lưới tử quang chớp nhán, chỉ một chút sơ hở là mất mạng ngay. Nhận rõ công lực quỷ thần của lão đại ác ma, Bắc Phong hòa thượng đã phải nhủ thầm, cách nhau có mấy mươi năm mà ngày nay công lực của lão ác ma này quả đã tới cõi thần diệu, thật cũng đáng ngại cho ta. Nghĩ như vậy nên Bắc Phong hòa thượng chú hết tâm lực vào trận đấu, cặp mắt sáng rực như hai ngọn đèn thần, luôn luôn quan sát nhanh lẹ những đường chiêu càng lúc càng quỷ dị của lão đại ác ma. Bọn chiêu hồn điệp tần mỹ nương vì say mê xem trận đấu quá dị giữa lão đại ác ma và Bắc Phong hòa thượng đến quên bẵng cả chuyện đi tìm Chí Tôn và Quỳnh Giao trong hang núi. Còn Ung Bất Đan vì toàn bộ thần trí dồn hết vào trận đấu ác liệt với lão hòa thượng nên không thể có một ánh chớp thời giờ nào ra hiệu cho bọn tần mỹ nương đi lục soát kịp. Hắn biết chỉ một cái há mồm công lực bị tản ra là kẻ địch hạ liền tại trận. Trận đấu kéo dài đến 40 chiêu mà chưa bên nào thắng bên nào cả, nhưng Bắc Phong hòa thượng không hề ngừng nghỉ, vì theo lão, nếu để Ung Bất Đàn hở tay là tức khắc hắn sẽ ra lệnh cho bọn tần mỹ nương đi tìm Chí Tôn ngài. Đoán được ý định của lão hòa thượng, Ung Bất Đàn thầm nghĩ ra một cách. Đang khi xô liên tiếp 5 ngọn chưởng phóng cực kỳ hiểm ác tấn công kẻ địch, lão đại ác ma cũng vừa dùng tả cước hất một viên đá nhỏ ngay vào ngực nảy nở trào căng của tần mỹ nương. Phịch, một tiếng khô khan thật khẽ nổi lên, viên đá nhỏ đánh trúng ngay chiếc nhũ hoa phía trái của tần mỹ nương, làm cô ả khiếp sợ nhảy dựng lên cao nửa trượng. Nhưng vốn là một nữ ma đầu quỷ quyệt và lanh lẹ, cô ả hiểu ngay đó là dấu hiệu của lão đại ác ma, nên khi hai chân vừa kịp chấm đất là cô ả phóng mình về hướng hang núi, nơi Chí Tôn đang ngồi luyện nội khí lưỡng cực chân ngương. Bốn tên đồ đệ Bách Linh Hội trông thấy liền nhanh lẹ cất mình theo sau cách khoảng 3 trượng. Bắc Phong hòa thượng hết sức kinh hoàng giục phóng mình về phía hang núi. Nhưng lẹ hơn sấm sét, lão đại ác ma đã đoán được trước ý định của lão hòa thượng, nên khi vừa cất mình lên là hắn đã bổ luôn 4 chưởng thấy mặt vô tả, nhận kịp mấy luồng sấm chưởng to như quả núi ấy. Bắc Phong hòa thượng vội đáp trở lại mặt đất, không để cho kẻ địch có thời giờ suy nghĩ đến cách đối phó bọn tần mỹ nương vừa lọt vào hang núi. Cùng Bất Đàn vận dụng toàn bộ công lực quật liền 8 chưởng cực ác ngăn chặn con đường vào hang núi. Bắc Phong hòa thượng lắp thân mình tợ chớp lẫn thoát chưởng quang lập lòe xòe tới trước mặt, trong khi thần trí bấn loạn tưởng tới Chí Tôn và Quỳnh Giao đang bị toàn bộ Tần Mỹ Nương hãm hại trong hang núi. Theo lão hòa thượng nghĩ, thì giờ phút này Chí Tôn đã gần thành tựu nội khí lưỡng cực chân nương, cái giờ phút quan trọng nhất của đời chàng. Chỉ trước sau một tia chớp, chàng có thể trở thành một kỳ nhân hay một kẻ tàn phế vô dụng, không còn phương cách nào cứu vãn được. Vì khi nội khí lưỡng cực chân nương vừa thành hình nhưng chưa kịp thu nạp vào quyệt đạo, mà Chí Tôn bị có người tới phá khuấy là tự khắc chân khí sẽ nổ tung, bao nhiêu công lực trong cơ thể đều tan rã giữa vô hình. Chẳng những thế thôi, thân xác của chàng sẽ bị hủy hoại một cách hết sức là khủng khiếp. Lão hòa thượng hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, khiếp sợ đến mồ hôi toát ra dập mình. Lão nghĩ tới cái hậu quả vô cùng ghê tởm đó, nhưng muốn thoát vào hang núi cứu Chí Tôn cũng không được nữa, vì chưởng phong của tên đại ác ma Lùa Thấp đã chặn nghẹt con đường vào đấy, bố thành một tấm lưới tử vong. Thực ra nếu so về nội lực thì muốn thắng Bắc Phong hòa thượng không phải là một chuyện dễ dàng cho lão đại ác ma Ung Bất Đàm, nhưng trong tình trạng rối ren hiện tại, tinh lực của lão hòa thượng bị tản mát nên hắn có thể cầm chân một cách chẳng mấy khó khăn gì. Lão đại ác ma dồn hết nội lực vào tả hữu chưởng quần quật về hướng con đường vào hang núi, càng lúc lại càng vũ bão thêm hơn. Với lối tấn công thảm khốc này, Ung Bất Đàm đã có ý định thâm ác để cho bọn Tần Mỹ Nương làm xong mọi việc rồi sau đó cùng hợp nhau dày đánh quái hòa thượng. Lúc ấy cho dù công lực của lão hòa thượng có siêu tột đến đâu cũng khó mà tránh khỏi một lần thảm bại chua cay. Lúc bấy giờ tinh lực của lão hòa thượng bị ly tán, thêm vào tên đại ác ma Lùng Thấp tấn công bạo vũ, lão ta đầm ra luống cuống, suýt bị mấy chưởng trúng nhầm. Định lại thần trí, Bắc Phong hòa thượng giơ tả chưởng phất luồn tám ngọn buộc Ung Bất Đàm phải lùi nửa trượng. Tuy vậy lão vẫn không thể nào phóng đi được, vì tên đại ác ma biết trước bủa chưởng đánh chặn bước tiến tới của lão ta. Thần sắc trên gương mặt của Bắc Phong hòa thượng trông thấy biến đổi rõ rệt, cặp mắt cứ liếc chừng về hướng cửa hang. Trận đấu giữa hai đại bình địch Vũ Lâm càng ngày càng khốc liệt thêm hơn. Một đằng định quật ngã đối phương để thoát đi, cứu nguy cho đôi thiếu niên nam nữ, còn một bên thì nhất quyết cầm chân kẻ thù để đồng bọn mình hoàn toàn mọi việc. Vì vậy, lần lượt, hai người đều đưa ra những chiêu độc tuyệt, kỳ bí, chưa từng thấy trên chốn Vũ Lâm. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với tính cách thương mại. Cảm ơn. Giữa khoảng thời gian cực kỳ trầm lặng đó, chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đã lọt vào hang núi. Cô ả nghe khắp khởi trong lòng, rảo cặp mắt dâm tuyệt khắp nơi tìm bóng Chí Tôn. Bốn tên môn đồ Bách Linh Hội cũng vừa tới nơi, bọn chúng đáp xuống chia đứng hai góc cửa hang, đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra. Dù sao trận đấu trong ngày hôm qua dưới gốc cổ thụ, bọn chúng đã khiếp sợ cái công lực thần quỷ khôn lường của chàng trai trẻ đẹp ấy rồi, cho nên giờ đây chúng hết sức lưu tâm, không dám khinh thường như trước nữa. Chẳng cần phải tìm lâu, Tần Mỹ Nương quét mắt nửa dòng hang núi là đã bắt gặp Quỳnh Dao nằm bất động trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác như một kẻ không hồn. Nữ ma đầu mừng rỡ kêu lên, "Ồ, con bé đây rồi." Theo tiếng kêu, Tần Mỹ Nương cũng vừa nhận ra Chí Tôn đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, luyện nội khí lưỡng cực chân ngưng, gương mặt xinh trai nhưng lạnh lùng như mộ địa, cặp mắt hãy còn nhắm nghiền lại chẳng một chút cử động. Mừng không xí kể, Tần Mỹ Nương bật kêu ồ một tiếng. Nữ ma đầu gọi bốn tên môn đồ Bách Linh Hội lại bảo nhanh, các người hãy canh chừng hết sức nghiêm nhặt cho ta, bắt hắn, nếu sơ sẩy tất cả bọn ngươi phải đền tội dưới đàn đấy. Bốn tên môn đồ Bách Linh Hội cúi đầu dân dạ phóng mình sang bốn hướng khác nhau, tuốt sẵn thanh trường kiếm sẵn sàng hạ sát bất cứ kẻ địch nào xông vào hang núi. Tần Mỹ Nương lẹ làng xây mình đến chỗ tảng đá Chí Tôn ngồi luyện nội khí. Cô ả hơi ngạc nhiên khi thấy toàn thân chàng có một lớp màu trắng đỏ tợ làn sương mỏng bao bọc chung quanh mờ dần, lấy làm kỳ quái vì không hiểu Chí Tôn ngồi luyện nội khí gì sao lại lạ lùng như thế. Tần Mỹ Nương chưa kịp dội kinh động đứng nhìn chàng, hiện rõ lần trong hai màu sắc nhạt đi chẳng mấy sức, làn khói hai màu trắng đỏ dây bọc thân hình Chí Tôn biến dạng, để lộ hẳn một chàng trai tuyệt thế. Đột nhiên dục tình bốc cháy ngùn ngụt trong tim, Tần Mỹ Nương nhẹ mình nhảy lên tảng đá, tả hữu chưởng chực sẵn chờ phản ứng của Chí Tôn. Thế nhưng Chí Tôn vẫn chưa thấy một chút động đậy, hai mắt chàng nhắm nghiền trông như người say mộng. Bị kích động đến tột độ, Tần Mỹ Nương định cất mình tới gian rộng, hai tay ôm chầm lấy Chí Tôn, rồi quật chàng cho cả hai đồng ngã lăn ra đất mới thỏa sự cảm khoái của cô ả. Nhưng sực nhớ ngày nay công lực Chí Tôn đã đến chỗ thần xuất quỷ mạc trong một trận đấu vừa rồi, Tần Mỹ Nương dè dặt nghĩ thầm, ồ, sao ta không dùng độc khí mê hồn hương mà cho hắn tiếp đi, sau đấy mang hắn tới một nơi nào hoang du vắng vẻ điểm nguyệt, rồi giải mê cho hắn để cùng nhau tìm một sự lạc thú nhất trần đời, có phải hơn không? Nghĩ xong, Tần Mỹ Nương trở xuống đất vẫy tay ra hiệu cho bốn tên môn đồ Bách Linh Hội chạy tới dặn khẽ, bọn ngươi hãy mang con bé kia về tổng đàn trước chờ lệnh ta, gã kia cứ để mặt ta. Bốn tên môn đồ Bách Linh Hội cúi đầu dân dạ, một tên bước đến chỗ Quỳnh Dao nằm bế sóc nàng lên vai, rồi như một con diều hâu chớp cánh bay ra khỏi hang núi. Ba tên đệ tử kia cũng cúi chào Tần Mỹ Nương, rồi đồng lượt phóng theo tên trước. Trong khi Tần Mỹ Nương đã tới gần tảng đá, cô ả nhìn Chí Tôn cất giọng cười sặc sụa, nặc mùi dục cảm. Tiểu Lan ạ, lần này dù ngươi có cái công lực nhập điệu thần đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay ta nữa. Dứt tiếng, ma nữ đầu đứng đối diện cùng Chí Tôn vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, giơ độc chưởng chực phóng ra một luồng mê hồn hương. Sự thật, nếu trúng nhập độc khí này, dù Chí Tôn có cái thân khí tuyệt vật đến đâu cũng không khỏi ngã ra mê man đi tức khắc. Giữa phút giây cực kỳ nghiêm trọng đó, thình lình Chí Tôn mở choàng hai cặp mắt sáng rực như tinh cầu. Do đó Tần Mỹ Nương cũng vội vàng thu hồi ngọc chưởng, nhưng vẫn gườm sẵn ngọn mê hồn hương, chờ kẻ địch tấn công sẽ phóng ra bất ngờ, không thể nào trở tay kịp. Thầm ý của nữ ma đầu quả thật là một người đàn bà dâm độc song tuyệt trên chốn giang hồ. Trừ Ngọc Diện Diêm Bà, sư phụ của cô ả ra, không còn một người thứ ba nào nữa. Vừa mở hai mắt, chợt trông thấy Tần Mỹ Nương đứng trước mặt mình, cách không đầy hai trượng. Chỉ Tôn hết sức kinh ngạc, xạ hai luồng nhãn quan thật khiếp ngay cô ả. Chạm phải hai làn xạ nhãn đó, Tần Mỹ Nương rúng động cả toàn thân, thảo lùi ba bước. Chí Tôn chẳng đợi đối phương ra tay trước, chàng lắc mình xuống đất quát to: Tần Mỹ Nương, ngươi định làm gì? Hiểu rõ mình không phải là tay kình địch của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương nghĩ nhanh trong trí: Ồ, hay mình hạ độc thủ trước rồi sao hẳn hay. Lẽ như chớp giật, Tần Mỹ Nương chẳng thèm trả lời, xả ngay mặt Chí Tôn một làn mê hồn hương, tỏa ra một vùng như dần khói nhạt. Biết ngài Tần Mỹ Nương phóng độc khí lợi hại, Chí Tôn theo thần pháp di ảnh kỳ hình thình lình biến mất. Chừng hiện ra, thấy chàng đã thoát khỏi vùng khói mê hồn hương, nhanh lẹ đưa ra một chưởng với hai phần công lực. Lạ thay, từ trong chưởng trung của Chí Tôn bắn ra hai tia trắng và đỏ, im lặng như chẳng có gì, nhưng áp khí mạnh và mau không thể nào tưởng tượng được. Đó là nội khí lưỡng cực chân ngương đã thành tựu, nên Chí Tôn mới đưa ra một chưởng có hai màu sắc như thế. Màu trắng tức là nội khí thuần âm, gặp vật cứng rắn sẽ mềm dịu lại đánh bật ra. Còn màu đỏ chính là chân khí thuần dương, chạm phải vật mềm nó sẽ diệt đi ngay. Bây giờ chưởng phong của chàng gồm đến hai lượng khí, thật nguy hiểm cho địch thủ vô ngần. Tần Mỹ Nương hết sức kinh ngạc trước ngọn chưởng phong cực kỳ quái lạ của Chí Tôn. Dù là một cao đồ của nữ đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà, nhưng từ xưa đến nay trên mặt giang hồ, cô ả chưa từng trông thấy chưởng hình nào mà lại có hai màu sắc lạ lùng như vậy. Do đó, Tần Mỹ Nương ngơ ngác nhìn ánh chưởng chớp lòe từ trên tay Chí Tôn mà chưa biết phải đối phó ra làm sao cả. Giữa lúc nữ ma đầu còn do dự, thì hai tia trắng đỏ của ngọn chưởng lưỡng cực chân ngương đã áp tới bên mình. Gió chưởng vừa chạm nhầm, Tần Mỹ Nương cảm thấy có một sức mạnh như quả núi. Cô ả hốt hoảng định xây mình ngang qua để tránh luồng chưởng phong vô cùng thảm khốc đó, nhưng không còn kịp nữa. Một tiếng kêu lâm trời từ nơi cửa miệng nữ ma đầu nổi lên chấn động cả hang núi. Quịch, một tiếng động khô khan, toàn thân Tần Mỹ Nương bị sóng chưởng lưỡng cực chân ngương quật nhầm bắn đi ngoài ba trượng, rời xuống đất chẳng chút cựa quậy. Máu tươi trong mồm nữ ma đầu phọt ra như dòi suối, các huyệt đạo liền bế tắc ngay lúc đó. Chí Tôn hết sức kinh hoàng, không phải vì cái ngã bất ngờ của Tần Mỹ Nương, mà là hai tia trắng đỏ trong lòng chưởng của chàng vừa phát ra chỉ có hai phần lực mà chàng có thể quật chết đối phương trong nháy mắt. Chàng hết sức băn khoăn cho mình, không ngờ chẳng bao nhiêu thời gian luyện tập mà công lực của chàng cao siêu dường ấy. Quả thật lời Bắc Phong hòa thượng bảo không sai. Sau một ánh chớp thời khắc, Chí Tôn định nhất mình tới kết liễu cuộc đời của một nữ ma đầu dâm tuyệt, nhưng chợt nhận ra một điều khác lạ đã xảy ra trong hang núi. Chàng liền dừng chưởng lại, đưa mắt rảo tìm Quỳnh Dao, vì thấy sự vắng mặt của nàng. Cặp mắt rực ngời công lực của Chí Tôn quét ra bầu trời xanh thẳm, bỗng chàng nhận ra có mấy cái dệt đen hung hút lưng trời. Chàng hiểu ngay sự thật, nên lẹ như lần chớp nhấc mình đi, không kịp xem tình trạng Tần Mỹ Nương chết sống lẽ nào. Giữa lúc ấy, Chí Tôn phóng theo mấy cái bóng đen đã cách ngoài trăm trượng, thì trên đỉnh núi Bắc Phong Hòa Thượng và lão đại ác ma Ùng Bất Đan cũng vừa nghe tiếng hét hải hùng của Tần Mỹ Nương mà tự ngừng ngay trận đấu. Cả hai cùng nhìn vào hang núi, rồi chẳng ai bảo ai, đồng phóng mình xuống đấy. Theo Bắc Hòa Thượng thì tiếng hét thảm tuyệt vừa rồi là chính từ nơi cửa miệng Quỳnh Giao, chắc chắn bị bọn chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương hạ độc thủ, nên mới rú hải hùng như vậy. Quái Hòa Thượng lại hết sức lo sợ cho số phận của Chí Tôn. Vì Quỳnh Giao đã bị hại, thì chàng làm sao tránh khỏi bàn tay dâm độc của nữ ma đầu lừng lẫy trên mặt giang hồ đó. Nhưng khi Bắc Phong Hòa Thượng và Ung Bất Đan vào tới hang núi, thì trông thấy mọi sự đã đổi khác, khiến cho cả hai người cùng ngơ ngác cả lên. Chí Tôn và Quỳnh Giao đã biến đi đâu mất dạng. Trên mặt tảng đá nơi chàng ngồi luyện khí lưỡng cực chân ngương, không hề để lại một dấu vết chi cả. Quái Hòa Thượng kinh hãi kêu khẽ: "Ồ, sao lại lạ lùng như thế này?" Chợt nhìn qua cách chừng ba trượng, thấy Tần Mỹ Nương nằm dài bất tỉnh, máu từ cửa miệng không ngớt trào ra. Bác Phong Hòa Thượng lại càng ngạc nhiên hơn, lão ta ngơ ngẩn chưa hiểu ra làm sao cả. Trong khi lão đại ác ma Ung Bất Đan cũng vừa nhận ra Tần Mỹ Nương, hắn vội vàng xây mình tới gần, đưa tay lên sờ mũi, nghe chừng quá yếu ớt, hắn khẽ lắc đầu, có vẻ thất vọng. Hắn bế bồng Tần Mỹ Nương lên, một lùn một cao, ai trông đến cũng không khỏi nhịn cười được. Thực ra Ung Bất Đan đã vắng bóng trên giang hồ kể đã hơn 20 năm, nhưng gần đây vì Tần Mỹ Nương phải đối phó với chủ nhân lệnh xé xác, nên mới tìm đến khẩn cầu lão đại ác ma về tổng đàn giữ chức hộ pháp cho mình. Lão ác ma bị cái sắc đẹp mê hồn của Tần Mỹ Nương quyến rũ không thể nào cưỡng được, nên theo nữ ma đầu dâm tuyệt này về tổng đàn Bách Linh Hội, nhờ trời ban cho dị phẩm. Ung Bất Đan tuy lùn thấp xấu xí nhưng rất vừa lòng Tần Mỹ Nương. Cô ả dành cho lão đại ác ma một địa vị tột bậc trong bang. Giờ đây trông thấy Tần Mỹ Nương bị thương rất nặng, chẳng hiểu rồi sống chết lẽ nào, lão đại ác ma vô cùng đau xót, xốc cô ả lên vai. Vai chiếc đầu to dị thường sang Bắc Phong Hòa Thượng bảo: "Lão Hòa Thượng, điên kia, chuyện giữa chúng ta hãy hẹn lại một ngày khác sẽ dứt khoát. Giờ ta bận phải lo mang Tần hội trưởng về tổng đàn, không còn thời giờ tiếp ngươi dài mươi đường chiêu nữa." Nói xong mấy lời đó, lão đại ác ma nhấc bổng thân hình ra khỏi hang núi đi mất. Bắc Phong Hòa Thượng vì bao nhiêu tâm trí mãi lo nghĩ ngợi tới sự mất tích của Chí Tôn và Quỳnh Giao, đâu còn chú ý bọn Tần Mỹ Nương nữa. Nên khi nghe Ung Bất Đan thốt ra mấy lời đó, lão Hòa Thượng ngó tréo đi nơi khác, dùng giọng mũi hừ một tiếng như trả lời. Bắc Phong Hòa Thượng đứng ngơ ngác một hồi, tuy là một kỳ nhân lịch duyệt trên chốn giang hồ, nhưng đối với chuyện vừa xảy ra trong hang núi, lão ta cũng không thể đoán nổi đâu là đâu cả. Lão Hòa Thượng tự hỏi: ai đã đánh trọng thương Tần Mỹ Nương? Tại sao Chí Tôn và con bé Quỳnh Giao mất tích thình lình như vậy? có bọn ma đầu đến đây ám hại, hay là còn một nguyên nhân nào bí ẩn khác? Lão hòa thượng băn khoăn mãi không yên, vì nếu quả thật Chí Tôn và Quỳnh Giao bị hại thì cái thanh danh Vũ Lâm Sông Kỳ từ đây không còn ai kiêng nể nữa, và lời hẹn đấu võ tranh ngôi bậc thiên hạ nhất nhân cùng Tây Nhạc Lăng Di Phong trên ngọn Dư Sơn sẽ không còn ai thay mặt cho lão ta và lão quái ngư đi dự trận đấu đó nổi nữa. Lần đầu tiên gặp Chí Tôn nơi ngôi chùa Quan Tổ, lão hòa thượng đã nhận ra ở trong chàng có một căn cốt tột bực trăm năm không dễ tìm trên chốn giang hồ, nên lão ta đã không ngần ngại cứu chàng thoát chết vì viên độc dược Xưng Phong Nhất Độ Hoàng của Tần Mỹ Nương, đồng thời dạy ngón võ tuyệt truyền Lưu Dân Thất Quyệt đã bao phen chàng đem ra ứng dụng, khiến bọn ma đầu trong hai đạo Hắc Bạch thấy điều khiếp sợ. Lão ta chỉ mong năm năm tới Tây chàng sẽ thay lão trong trận tranh hùng cùng cao đồ của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong. Nhưng nếu Chí Tôn đã bị hại thì mọi sự sắp đặt của lão từ mấy tháng nay đều tan tành mây khói. Trong lúc Bắc Phong hòa thượng còn đang bối rối thì chợt nghe có tiếng kêu thảm khóc từ xa ngoài trăm trượng đưa tới. Lão hòa thượng lẩm bẩm: lạ thật, kẻ nào đang bị nạn mà phát ra tiếng kêu thảm não thế, hay là ta tới đấy xem sao. Nghĩ xong, Bắc Phong hòa thượng nhất mình phóng ngay khỏi hang núi, đi mau như dệt khói, hướng về có tiếng kêu rú thê lương đó. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn tập. Trong lúc Bắc Phong hòa thượng còn đang bối rối nghĩ xong, Bắc Phong hòa thượng nhất mình phóng ngay khỏi hang núi, đi như dệt khói, hướng về có tiếng kêu rú thê lương đó. Vừa quanh qua một ngọn đồi xanh cỏ, một bức tranh thảm họa hiện ra trước mắt hòa thượng. Bốn cái xác nhụn mềm như những khối thịt vụn, máu me lại láng khắp một vùng. Bắc Phong hòa thượng bước lại gần xem kỹ, khiến lão Bắc phải rùng mình tự nhủ: kẻ nào hạ độc thủ này chẳng những công lực đáng khiếp mà hành vi còn quá hung tàn nữa. Quái hòa thượng nhìn mặt bốn xác chết thì nhận ra đó là những môn đồ của Bách Linh Hội lúc nãy cùng đi với Tần Mỹ Nương, khiến lão càng thêm sửng sốt, không hiểu ra làm sao cả. Tung tích của Chí Tôn và Quỳnh Giao vẫn vắng tuyệt, chẳng hề có một dấu vết gì khả nghi đôi thiếu niên nam nữ đó bị bọn người nào mang đi ngang qua ngọn đồi này. Đột nhiên trong lúc ấy, từ bên rừng phía trái nổi lên những tiếng động tĩnh khác thường. Bắc Phong hòa thượng tự nhủ: tiếng kêu động tĩnh này quá là kỳ lạ thật, hay ta đến đấy xem sao. Nghĩ xong, lão hòa thượng lẹ làng nhấc mình vào hướng cánh rừng đó, đưa cặp mắt réo sáng ngời như ngọn đèn ma nhìn quanh một lượt. Bỗng Bắc Phong hòa thượng rít kêu lo to lên mừng rỡ, vì trông thấy Chí Tôn với vẻ hốt hoảng đang chạy tới chạy lui như có điều gì cấp bách lắm. Gần đấy Quỳnh Giao nằm trên mặt đất lăn lộn rên xiết, trông thật là thảm hại. Bắc Phong hòa thượng đáp xuống đất, nhấc mình lại gần Quỳnh Giao, giờ cánh tay áo rộng thênh thang phẩy nhẹ một cái. Lão hòa thượng biết viên độc dược tiêu hồn tán cốt đơn đã ngấm vào nội tạng và hoành hành cơ thể của Quỳnh Giao, nên nàng mới chịu đau đớn không nổi mà rên la như thế. Thình lình lúc ấy, Chí Tôn cũng quay lại, chợt thấy có một bóng người xuất hiện như loài ma quái đến sau lưng. Chàng tự bao giờ mà chẳng hề biết chi cả. Chàng dùng hét to: "Tặc tử, ngươi muốn tìm cái chết phải không?" Mồm hét, hữu trưởng Chí Tôn giơ lên phóng ra một luồng áp khí lạ lùng thai, từ trong nội trưởng của chàng xả ra hai màu trắng và đỏ, im lặng tới trước mặt Bắc Phong Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nhận kịp ra, hoảng hốt kêu to: "Tiểu tử, dừng tay lại!" Vừa thét, lão Hòa Thượng vừa nhấc mình đi nơi khác, cách xa hơn hai trượng, thoát khỏi ánh sáng tử thần của luồng trưởng lưỡng cực chân ngương áp đến. Chí Tôn đang trực phóng ra một luồng trưởng khác, chợt nghe tiếng thét quen thuộc, chàng liền dừng tay lại. Trong khi luồng lưỡng cực chân ngương trợt Bắc Phong Hòa Thượng xạ nhầm cây cổ thụ cách đấy năm trượng, gãy phăng mấy cành cây, ốc bốc lên không trung mù mịt. Chí Tôn nhận ra lão Hòa Thượng, chàng kêu to: "Ô, lão tiền bối đây rồi!" Lúc bấy giờ, Bắc Phong Hòa Thượng cũng đã trở về chỗ cũ, nhìn Chí Tôn bằng hai luồng xạ nhẫn chéo nhau, trông như cặp đèn thần, cất tiếng cười hệt hệt và nói: "Tiểu tử, ngươi định giết ta thật à?" Chí Tôn sợ hãi, vội chắp tay: "Xin lão tiền bối tha thứ, tiểu đồ đang lúc bối rối, chợt thấy lão tiền bối đến tự bao giờ không hay, ngỡ là bọn ác ma rình theo hãm hại một lần nữa, nên mới lỗi lầm như thế." Bắc Hòa Thượng nói: "Tiểu tử ạ, cái sinh mạng của ta còn chờ Đức Phật Tổ tiếp dẫn về Tây Phương, nhưng mới đây suýt nữa, nếu ta không nhanh chân thì đã bị ngươi giết chết rồi." Chí Tôn hết sức băn khoăn: "Thực ra tiểu đồ bất cẩn nên mới phạm lỗi như thế, mong lão tiền bối niệm tình mà tha thứ cho." Bắc Phong Hòa Thượng phất cánh tay áo rộng: "Ồ, lão bảo thế thôi, chứ có bắt tội ngươi bao giờ đâu. Ngươi hãy yên tâm, đừng ngại ngùng chi cả." Rồi lão Hòa Thượng hỏi: "Có phải chính ngươi đã quật ngã Tần Mỹ Nương tại hang núi và bốn tên môn đồ Bách Linh Hội trên ngọn núi kia chăng?" Khẽ gật đầu, Chí Tôn đáp: "Dân chính tiểu đồ đã ra tay lúc nãy tiền phối ạ." Tia mắt lão Hòa Thượng sáng rực lên rồi lại hỏi: "Còn nội khí lưỡng cực chân ngương, ngươi luyện đã thành tựu chưa?" Chí Tôn cảm kích nói: "Thưa, xong rồi. Tiểu đồ xin kính tạ cái công ơn dạy bảo của lão tiền bối luyện thành lưỡng cực chân ngương. Đúng ngay lúc nữ ma đầu danh độc Tần Mỹ Nương vào hang núi, Bắc Phong Hòa Thượng cười hệt hệt: "Không có gì phải tạ ơn ta cả. Nếu ngươi không được một căn cốt ngàn năm, khó có thêm hai kỳ ngộ duyên nội đơn ngu lâm giao và thiên bằng thái nhẫn, sẵn chứa trong người hai chất thuần âm và thuần dương, thì dự sao lão Hòa Thượng ngông này chỉ có thể dạy một vạn lần hậu quyết luyện trăm năm, chưa chắc đã thành chân khí lưỡng cực chân ngương. Quả thật ngươi có phước lớn nên mới hưởng thụ nhiều điều may mắn đó." Kích động vô ngần, Chí Tôn nói: "Lão tiền bối thương tình mà dạy như thế, chứ thực ra nếu không có mấy lời dạy bảo ấy, tiểu đồ làm sao có được ngày nay." Chàng hỏi lão Hòa Thượng: "Thưa lão tiền bối, hiện giờ Tần Mỹ Nương sống chết ra sao?" Bắc Phong Hòa Thượng đáp: "Con chồng bé đó đã được lão lùng Ung Bất Đàn mang về tổng đàn Bách Linh hội rồi. Chí Tôn ngạc nhiên hỏi tiếp, lão tiền bối bảo lão lùng ung bất đan nào thế? Lão lùng ung bất đan này có cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất xú, một trong năm tên đại ác ma lợi hại nhất trên chốn giang hồ. Lão ta ẩn tích gần 20 năm, nay đột ngột xuất hiện, chắc có điều gì quan trọng lắm chứ chẳng không. Nghe lão hòa thượng nói tới thiên hạ đệ nhất xú, bất giác Chí Tôn rúng động cả thân mình, chàng nhủ thầm, thiên hạ đệ nhất xú, tên đại ác ma này đứng hàng thứ ba trong huyết hải thâm cụ. Âm dương xú quái bà, đây chứ chẳng còn ngờ vực gì nữa cả. Trước sau gì, ta cũng phải tìm hắn, trả thù cho 200 nhân mạng cam lộ theo di chí của sư môn. Chàng nghiến răng lẩm bẩm, thiên hạ đệ nhất xú. Bắc Phong hòa thượng lộ vẻ ngạc nhiên, sao đấy tiểu tử, quen biết hắn à? Biết mình lỡ lời, Chí Tôn vội chữa ngay, dân tiểu đồ chưa hề quen biết lão ma đầu đó, tiểu đồ chỉ nghe nói hắn ác độc vô cùng đấy thôi. Lão hòa thượng lắc đầu, cũng không hẳn như thế. Lão lùng ung bất đan này nửa tà nửa chánh, một tướng xấu xa hung tợn như quỷ dữ, nhưng vừa đến nỗi độc ác như bọn đại ác ma kia, nhưng đó là dĩ dạng của hắn. Còn đây thì ta chưa hiểu rõ về hắn cho lắm. Chí Tôn tò mò hỏi, nhưng tại sao lão lùng ung bất đan lại cùng đi với Tần Mỹ Nương? Lão tiền bối có rõ chăng? Theo chỗ ta hiểu thì con chồn bé kia tìm lão lùng mời đến tổng đàn Bách Linh hội nhận chức hộ pháp đấy, chắc chắn để đối phó với một chuyện gì hệ trọng sắp tới đây. Tới đây Bắc Phong hòa thượng thuật lại lúc Chí Tôn còn trong núi luyện nội khí lưỡng cực chân ngương, thình lình lão lùng ung bất đan và bọn Tần Mỹ Nương kéo tới xông vào định bắt chàng và Quỳnh Giao. Lão hòa thượng phải vất vả chống cự, sao sao đều kể lại cho Chí Tôn nghe. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Một luồng sát khí hiện lên rõ rệt trên gương mặt Chí Tôn. Chàng nghiến hận thù qua hai hàm răng cắn chặt. Trong huyết hải thâm cụ Cam Văn Lộ có ghi rõ ràng năm tên đại ma đầu hiểm ác, nay trừ Xích Phát Âm Ma và Ngọc Diễn Diêm Bà, còn Liệt Dương Quái Lão Quái Nạp Mộc Thông và Ung Bất Đan thì ta đã gặp cả rồi, không còn phải lo ngại không biết mặt nữa. Lão hòa thượng không chú ý đến sự biến đổi từng hồi trên gương mặt Chí Tôn, mà chỉ trỏ tay về phía Quỳnh Giao nằm bảo, ta vừa dùng phép lưu dân phất nguyệt giải các quyệt đạo trong người con bé Quỳnh Giao cho bớt sự hành hạ của độc dược, nhưng chúng ta không nên để lâu, hình như chất tiêu hồn tàn cốt đơn đã ngấm tới nội tạng rồi. Chí Tôn lo lắng hỏi, thưa lão tiền bối, bây giờ tiểu tử phải làm sao? Như lời ta bảo từ trước, ngươi hãy dùng lưỡng cực chân ngươi, thể xác ngươi tiếp xúc với cơ thể nàng, mồm ngươi kề vào mồm nàng, truyền khí âm của chân ngươi. Do đó, Tự nhiên độc dược tiêu hồn tán cốt đơn biến mất đi dần. Vậy giờ đây sinh mệnh của nàng ta giao trọn cho người đấy. Không dám do dự thêm phút giây nào nữa, Chỉ Tôn đáp ngay: xin tuân lời lão tiền bối chỉ dạy. Hai người đến gần Quỳnh Dao, thấy nàng nằm thiêm thiếp trên mặt đất trong thương hại vô cùng. Bắc Phong hòa thượng ngó quanh một lượt rồi trỏ tay về phía cây cổ thụ bảo Chí Tôn: bây giờ ngươi hại bồng Quỳnh Dao và bọng cây cổ thụ đấy, rồi theo lệnh ta mà giải độc cho nàng. Chí Tôn vâng dạ, rồi cúi xuống đỡ Quỳnh Dao, bế sóc lên lưng đến bọng cổ thụ, chui gọn vào đó. Nhờ bọng cây to lớn nên Chí Tôn đặt Quỳnh Dao nằm xuống dễ dàng, chẳng trở ngại chút nào cả. Bắc Phong hòa thượng đứng sau gốc cổ thụ cách hai trượng, khuất hẳn Chí Tôn, to mồm bảo: tiểu tử, ngươi đã đặt con bé Quỳnh Dao xong chưa? Thưa lão tiền bối, đã xong rồi. Quái hòa thượng thản nhiên bảo: bây giờ ngươi hãy trút bỏ tất cả những gì dính dấp trên người của nàng, rồi mới có thể giải độc được. Chí Tôn rúng động tận đáy lòng khi nghe Bắc Phong hòa thượng bảo chàng điều ấy. Chàng lúng túng một lát, rồi nói: thưa lão tiền bối, việc này tiểu đồ không... Bắc Phong hòa thượng quát: giờ phút này đừng kể đến việc này việc nọ chi cả, hãy lo cứu cái sinh mạng của con bé Quỳnh Dao trước đã. Chí Tôn sợ hãi không dám cãi lệnh quái hòa thượng, chàng đặt lên mình Quỳnh Dao do dự rụt rè. Quái hòa thượng lại gắt to: đã bảo nhanh tay lên, ngươi còn chần chờ gì nữa? Chí Tôn hoảng hốt nhanh tay làm theo lời Bắc Phong hòa thượng. Phía ngoài lão quái hòa thượng hỏi dồn: lời ta vừa bảo ngươi làm xong chưa? Chí Tôn đáp giọng run run: vâng, cũng gần xong lão tiền bối ạ. Bắc Phong hòa thượng giận dữ: ngươi muốn con bé Quỳnh Dao chết hẳn chứ gì? Chí Tôn nhanh mồm đáp: thưa lão tiền bối, xong cả rồi. Vừa đáp, Chí Tôn vừa lén nhìn làn da trắng nõn nà của Quỳnh Dao, mà nghe dòng máu chảy gấp trong người, toàn thân chàng rúng động không ngừng. Nhớ lại một lần tại ngọn Cao Lãnh gần Nghiệt Long Đàm, và một lần tại ngôi chùa Quan Cổ, chàng đã trông thấy chán chường cái thân hình diễm tuyệt của Tần Mỹ Nương. Giờ đây lại đến Quỳnh Dao, một thiếu nữ ngây thơ trinh bạch, làm chàng không khỏi rung động bồi hồi. Hai mạng tai nóng rực tợ ngồi bên lò lửa. Giọng quái hòa thượng truyền vào bọng cây: tất cả đã xong rồi chứ? Chí Tôn bồi hồi đáp nhỏ: dân xong cả rồi. Vậy ngươi hãy nghe theo lời ta dặn bảo mà giải ngay hai huyệt chính của con bé Quỳnh Dao đi. Do dự một chập lâu, Chí Tôn mới nhắm hai mắt lại, cúi xuống làm theo như lời của Bắc Phong hòa thượng, truyền dần âm dương lưỡng khí sang người Quỳnh Dao. Lúc bấy giờ, Quỳnh Dao như một cái xác không hồn, đôi mắt tuyệt vời nhắm nghiền lại, nàng rúng rẩy thân hình liên hồi vì tiếp nhận lưỡng cực chân ngương từ người Chí Tôn đẩy sang. Chí Tôn hé mắt trông thấy một tấm thân kiều diễm lồ lộ trước mặt chàng. Huyết quản bỗng như chạy ngược lên đỉnh đầu, tay chân chàng đều run rẩy. Một ý nghĩ đen tối hiện qua óc chàng, toan thừa dịp đó phát ra cử động cuối cùng của yêu đương. Chợt từ ngoài quái hòa thượng quát to: tiểu tử, hãy đè nén tất cả lòng tà niệm cho tinh thần được sáng suốt trở lại, lo cứu con bé Quỳnh Dao thoát khỏi hiểm nghèo. Nếu trái lại, Ngươi không kìm nổi là hỏng mất đấy. Mấy lời của Bắc Phong Hòa Thượng khiến Chí Tôn tỉnh ngộ ngay. Một hình ảnh Diễm Kiều dục hiện lên trước mắt chàng, chế ngự sự thèm muốn của thể xác. Hình ảnh Diễm Kiều ấy chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, người yêu chàng đã chết từ lâu. Nhưng lời thề còn đó, trái tim chàng đã ghi đậm hình bóng nàng, dù đến chết chưa phai mờ được. Người yêu chàng đã vì chàng mà dùi thay tận đáy sâu ngoài bể cả. Chàng cũng phải vì tấm chân tình đó mà sau khi hoàn thành mọi việc rồi, chàng sẽ chết theo nàng cho trọn niềm chung thủy. Giờ đây chàng đâu thể vì sự thèm khát thể xác nhất thời mà làm hại cả cuộc đời một cô gái nguyên trinh. Ý nghĩ ấy làm cho Chí Tôn phấn khởi cả tâm hồn. Đám mây mù dục vọng bay tan trong bỗng chốc, chàng hết sức giận nội khí, lưỡng cực chân ngương chuyển sang người nàng, tinh thần sáng suốt bình tĩnh lạ thường. Nhờ thế lưỡng khí dồi dào chạy rần vào cơ thể Quỳnh Dao, xung vào các huyệt đạo một cách nhanh chóng, sức mạnh không một sự gì chẳng ngăn được. Một chập sau, Quỳnh Dao dưới cái áp lực ào ạt không ngừng của lưỡng cực chân ngương chạy rần qua kinh mạch dẫn khắp các huyệt đạo, rồi xuống vực đan điền đẩy dồn độc khí tiêu hồn tan gốc đơn ra ngoài, cử khiếu dần dần tan mất. Chí Tôn không rõ điều đó, chàng cứ vận hành nội khí liên tiếp đưa vào người Quỳnh Dao, thân hình không ngớt run rẩy. Chàng không dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy tâm thân chịu nhiễm lõa lồ của nàng trước mặt chàng mà không giữ được sự cảm tâm. Riêng Quỳnh Dao lúc còn ngoài đảo Ô Thạch tận miền khơi Nam Hải, nội tổ nàng lão quái ngư đã truyền dạy cho ngón giỏ càng ngương chân can đã có một căn nguyên vững chắc. Giờ đây chất tiêu hồn tán cốt đơn đã bị bài tiết thì càng ngương chân can lại bị lưỡng cực chân ngương lấn áp, do đó sinh ra luồng phản ứng cực kỳ mạnh bạo chống đối các khí lực khác xa lạ xung vào. Sự chống đối này khiến cho Chí Tôn dậy lên một bầu nhiệt huyết bất giác. Chàng mở tròn hai mắt chớp ngời ánh sáng ra, nhẫn tuyến chạm ngay thân thể nõn nà kinh thơ của Quỳnh Dao, làm cho Chí Tôn trúng cả toàn thân. Ngọn lửa dục cảm đột nhiên cháy ngùn ngụt trong lòng chàng, như không còn thể kềm hãm cơn khao khát ở giây phút cuối cùng nữa. Chí Tôn toàn cúi rạp mình xuống làm tác động cùng tột yêu đương, thỏa mãn thèm khát đang dâng trào không thể cưỡng nổi. Nhưng tức thì một giọng nói rầm rầm của quái hòa thượng ngoài bọng cây đưa vào: "Tiểu tử, ngươi không thể làm hại người sẽ trở lại hại mình như thế được. Một lần nữa hãy dẹp hết mọi tà tâm." Chí Tôn giật mình, ngọn lửa dục tình bỗng nhiên tắt ngấm trong lòng chàng. Chàng bối rối thẹn thò trước hành vi mờ ám của mình. Dù rằng chưa làm hại đến tiết trinh của thiếu nữ đang như pho tượng kiều diễm dưới mắt chàng. Bắc Phong Hòa Thượng ở phía ngoài mồm lẩm bẩm tính toán những gì không rõ. Lão ta dùng cười lên hờn hệt một tràng dài rồi bảo to: "Giờ ngươi có thể chấm dứt vận hành nội khí lưỡng cực chân ngương vừa rồi." Nghe lệnh truyền của lão hòa thượng, Chí Tôn dùng buông tiếng thở dài thu hồi nội khí chân ngương về huyệt đạo, toàn lớp ngóp ngồi lên rời khỏi bọng cây trước lúc Quỳnh Dao tỉnh dậy. Theo chàng đón hiểu thì nội khí của chàng vừa đưa sang điều hòa kinh mạch là Quỳnh Dao sẽ tỉnh lại như xưa. Nhưng trước sự thuật toán của Chí Tôn, Quỳnh Dao chợt mở bừng hai mắt, phóng xạ ánh sáng tuyệt vời, chữ không yếu ớt vô thần như từ buổi kia hôm qua. Chợt bắt gặp một người đang nằm trên bệnh nạn, Quỳnh Dao hốt hoảng toàn quật trưởng xong hạ ngay, nhưng kịp nhận ra Chí Tôn, nàng đã phải sửng sốt nằm yên không đập đậy. Trông thấy Quỳnh Dao tỉnh lại bất ngờ, Chí Tôn hết sức bối rối, mặt chàng đỏ rần cả lên, quả tim đập mạnh, nghe chừng muốn dở toan cả lồng ngực bên ngoài. Không rõ câu chuyện xảy ra trong lúc mình bất tỉnh như thế nào, Quỳnh Dao cứ ngỡ Chí Tôn đã có ý tà tâm đang dâng mệnh lệnh của dục cảm yêu đương, mà chính nàng là một kẻ diễm phúc sắp được chàng ban cho một sự ái ân cuồng nhiệt trong bọng cổ thụ, nên nàng từ từ nhắm hai mắt lại, giơ hai bàn tay trắng nõn nà khe khẽ xô nhẹ chàng ra, thẹn thò lấy lệ. Lợi dụng cơ hội tốt đó, Chí Tôn ngồi tròn dậy, chợt phóng ra khỏi bọng cổ thụ, để mặc Quỳnh Dao nằm một mình trong đó. Nhưng Quỳnh Dao đã lẹ tay chợt nắm lấy Chí Tôn kéo lại, nàng trách chàng nửa oán hận nửa thương yêu. Dương Tiểu Huynh, anh chạy đi đâu? Anh định trốn em à? Sao lại như thế này hở anh? Anh đã làm gì em? Chí Tôn hiểu Quỳnh Dao đã nghĩ lầm về mình, chàng run rẩy đáp: không phải thế đâu Quỳnh tiểu muội à, ta có làm gì em đâu. Tiểu muội hãy bình tâm rồi nghe ta bảo. Quỳnh Dao dối lấy y phục mặc vào mình, nhìn cử chỉ lạ lùng của Chí Tôn, nàng vô cùng kinh ngạc hỏi: Dương tiểu huynh, như thế là nghĩa lý gì? Chí Tôn hãy còn run: Quỳnh tiểu muội, chúng ta hãy bước ra ngoài, rồi ta sẽ giải bài mọi việc cặn kẽ sau. Dứt câu, Chí Tôn phóng mình ra khỏi cổ thụ, khẽ buông tiếng thở dài, như vừa thoát qua một tai nạn kinh người. Quỳnh Dao không hiểu đầu đuôi ra sao cả, nàng ngơ ngác đi một hồi, rồi mới theo dấu Chí Tôn bước ra khỏi bọng cây. Nàng nhìn Chí Tôn không hề chớp mắt. Chí Tôn lúng túng quay qua chạm ngay hai luồng xạ nhẫn tréo nhau pha một thứ ánh sáng chế rượu của lão quái hòa thượng, làm chàng đỏ bừng cả mặt, bối rối như muốn bỏ chạy vào cánh rừng già. Quỳnh Dao càng ngạc nhiên hơn, nàng hỏi chàng: ô kìa, Dương tiểu huynh làm sao thế? Nhưng nàng cũng vừa bắt chợt cặp mắt sáng rực của Bắc Phong hòa thượng như soi tận tâm hồn nàng. Lão ta bỗng cười lên hờn hợt. Ngờ vực Bắc Phong hòa thượng đã có một hành vi ám muội gì trong việc nàng và Chí Tôn nằm khỏa thân trong bọng cổ thụ. Quỳnh Dao tự nhiên bừng đỏ đôi má tựa hai quả đào vừa ửng chín. Nàng lấm lét nhìn lão hòa thượng, rồi lại nhìn Chí Tôn. Bắc Phong hòa thượng lại ngó Chí Tôn, rồi dây qua Quỳnh Dao mà giống lên một trận cười rúng động cả rừng cây. Đến đây Quỳnh Dao đã hiểu phần nào là sự thật, nàng giận dữ quát to lên: các ngươi đã hành động vì ám muội, hãy bảo thật, nếu không Quỳnh Dao này sẽ lừa chết, quyết không rời khỏi chốn này. Chấm dứt trận cười, Bắc Phong hòa thượng nói giọng dữ cợt: ồ, bé con kia, như thế ngươi chưa vừa lòng à? Ngươi còn định hành hung với lão hòa thượng ngông này chắc? Câu nói đùa bẩn của Bắc Phong hòa thượng lọt vào tai Quỳnh Dao càng làm cho nàng khó chịu lẫn tức giận thêm hơn. Dù sao nàng cũng vẫn là một thiếu nữ còn ngây thơ trinh trắng, chuyện đời chưa từng trải qua, nên khi nghe dứt mấy câu sau cùng của quái hòa thượng, nàng liền phẫn nộ bất chấp cả sự quen thân, vừa nghiến răng vừa thét căm hận: "Các người hãy trả lời sự thật, có phải vừa rồi các người âm mưu hãm hại đời ta chăng?" Bắc Phong hòa thượng không trả lời, chỉ đứng nghiêng người cười hờn hận, không còn dằn được cơn giận dữ nữa. Quỳnh Giao hét: "Quỳnh Giao này thề chết thì thôi, chứ không đời nào lui bước." Trong tiếng thét, Quỳnh Giao dùng đưa ra một chưởng về hướng Bắc Phong hòa thượng với 10 phần thành lực. Nhờ vừa được nội khí lưỡng thượng chân nương từ bên người Chí Tôn truyền sang chạy tràn vào các kinh mạch, hòa lẫn với càn nguyên chân can sẵn chứa trong huyệt đạo, công lực Quỳnh Giao tăng lên bội phần, nên luồng chưởng phong vừa đẩy ra nặng nề như một quả băng sơn, áp lực mạnh vô tả. Bắc Phong hòa thượng ngó thấy cô gái hạ độc thủ, liền lắc mình sang một bên hơn nửa trượng, tránh luồng gió bão ấy, vẫn méo chiếc mồm cười hờn hệt, vừa giới giận trêu gan: "Bé con kia, ngươi không chịu thì thôi, nếu còn vô lễ với ta như thế, sẽ gọi nội tổ ngươi trừng phạt nặng nề tại gốc cổ thụ này." Như lửa cháy thêm dầu, Quỳnh Giao lồng lộn toàn phóng ra một luồng chưởng với toàn thành lực, trong người nàng quật ngã lão hòa thượng mới hả cơn giận đang cháy ngục trong lòng. Trông thấy Quỳnh Giao quá liều lĩnh, sợ Phật ý Bắc Phong hòa thượng, Chỉ Tôn giơ tay ngăn ngọn ngọc chưởng nàng lại: "Quỳnh tiểu muội, hãy dừng tay lại." Nghe tiếng thét của Chí Tôn, Quỳnh Giao liền thu hồi chưởng lực, vẻ oán hận còn bốc cháy đầy trên mặt nàng. Nàng nhìn Chí Tôn hằng học thốt: "Tại sao vậy, Dương tiểu huynh?" Chí Tôn trầm tĩnh đáp: "Quỳnh tiểu muội, hẳn em còn nhớ câu chuyện mất tích của em tại khách điếm tại trong thành Trường Sa cách đây mấy hôm rồi chứ?" Quỳnh Giao như người tỉnh mộng, nàng dịu giọng: "Dân tiểu muội nhớ, nhưng đêm ấy em đang ngủ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa phòng, ngỡ là Dương tiểu huynh có chuyện gì cần kiếp đến gọi. Em vừa mở cửa trông thấy một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, em tôn hỏi thì cô ả dùng phẩy tay một cái, tức thì em mê mang đi." Chí Tôn ngập ngời ánh mắt: "Quỳnh tiểu muội có biết thiếu phụ xinh đẹp ấy là ai không?" "Tiểu muội không được rõ." "Chiêu hồn điệp tần mỹ nương, người đàn bà độc ác nhất trần gian này, chẳng những cô ả dùng ngọn chưởng mê hồn hương bắt tiểu muội, mà còn đầu độc viên tiêu hồn tán cốt đơn nữa. Giá không có lão tiền bối đây thì có lẽ giờ này tiểu muội đã bị chất độc phá tan nội thể, tan rã thành máu thịt mà chết rồi. Đừng hòng còn đứng đây mà gây sự với người ơn mình." Bất giác Quỳnh Giao sững sờ, nàng quay nhìn lão hòa thượng, lấy lại vẻ trầm nghiêm. Bắc Phong hòa thượng bắt đầu kể lại mọi sự đã xảy ra. Từ nơi cây cổ thụ bên đường, Chí Tôn đánh nhau với Tần Mỹ Nương để giành lại cho nàng, cho đến khi chàng cùng lão ta mang nàng đến hang núi chữa độc. Kể đến Tần Mỹ Nương dẫn bọn ma đầu tới, sao sao đều thuật lại một cách tỉ mỉ cho nàng nghe. Bắc Phong hòa thượng vừa chấm dứt câu chuyện là Quỳnh Giao đã bước tới, chắp tay cúi đầu nói giọng kích động: "Tiểu điệp Quỳnh Giao xin kính bái lão tiền bối." Nói dứt câu, Quỳnh Giao cúi xuống thụp lại Bắc Phong. Phong hòa thượng mồm không ngớt ra những lời hối hận. Quái hòa thượng giơ tay áo rộng thùng thình, hất một cái, bóc đỡ Quỳnh Dao dậy, rồi vẫn giọng cười hờn hệt nói: "Ta miễn tội cho đấy, chỉ mong từ rài, về sau tiểu điệt đừng có nóng nảy ra tay, như vậy là đủ rồi." Quỳnh Dao nhìn lão hòa thượng rồi nói: "Ai bảo lão tiền bối hay nói bừa, không giữ phần trang nghiêm với chúng tiểu điệp làm chi để có sự hiểu lầm như thế?" Quái hòa thượng xa cặp mắt tréo như hai ngọn đèn ma. "Tiểu điệp, bảo đứng đấy, quả thật lão thiếu phần trang nghiêm, nhưng nhờ đó mà tiểu điệp thành tâm biết ơn ta mới phải, sao lại còn trách nổi gì?" Quỳnh Dao cao đôi lông mày lại: "Biết ơn lão tiền bối? Phải đấy, ta đã gặp nội tổ của tiểu điệp, mới hay cháu đã lén lão ta rời khỏi quan đảo trở về đất bằng, nên đã hứa với lão ta cùng đi kiếm tiểu điệp. Mai sau lại gặp tiểu tử đang giành trên tay con chồn bé Tần Mỹ Nương. Giờ đây mọi sự ta đã thu xếp cả rồi. Vốn bẩm tính thông minh tuyệt vời, nên khi nghe lão hòa thượng nói đến hai chữ thu xếp, Quỳnh Dao liền hiểu ngay thâm ý. Nàng đưa mắt nhìn qua Chí Tôn, lòng nàng dậy lên một niềm cảm khoái không bờ. Bây giờ chỉ có Chí Tôn mang tâm trạng đau khổ cùng cực, nhưng khó bề thốt ra lời. Trước mặt chàng là cả một diễn ảnh ngày mai đen tối. Chàng cảm thương cho Quỳnh Dao mà chẳng có yêu, vì trái tim chàng đã theo cái chết của Hồng Y nữ Xảo Nhi mà giá lạnh rồi. Làm sao chàng san sẻ yêu thương cho một bóng hình nào khác hơn? Chí Tôn buông tiếng thở dài chán ngán, chàng thầm: "Hiện giờ bao nhiêu sứ mệnh còn chồng chất trên lưng ta, sư cùng chưa trả, thân thế còn quá mơ hồ, ta làm sao nói đến chuyện yêu đương được? Vậy ta hãy lên đường cho chóng, kẻo có sự lôi thôi về tình cảm, dương dấn bên mình làm sao cản ngăn bước được phục thần sư môn." Nghĩ tới đây, Chí Tôn bỗng dây sang hòa thượng bảo: "Giờ đây tiểu đồ còn rất nhiều việc cần kiếp phải làm, vậy xin bái biệt lão tiền bối, hẹn có ngày tái ngộ." Quái hòa thượng hỏi mau: "Ngươi không định gặp lại lão quái ngư sao?" Quỳnh Dao xúc động mạnh: "Chí Tôn, anh định đi đâu? Anh bỏ mặc em ở lại nơi đây à?" Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, một chập lâu chàng mới đáp: "Không phải thế đâu Quỳnh tiểu muội. Sự thật ta còn nhiều việc gánh nặng trên vai, không thể một giây phút nào trì hoãn được, ta cần phải lên đường ngay bây giờ." Quỳnh Dao muốn rớm nước mắt, nàng cố ngăn nỗi nghẹn ngào dâng trào lên cuốn cổ, thì thào hỏi Chí Tôn: "Nhưng Dương tiểu huynh đi đâu, có thể cho em biết được không?" Chí Tôn tránh nhìn thấy sự bi lụy của thiếu nữ, chàng đáp: "Lộ trình của ta còn mù mịt lắm, khó mà đoán được ngày mai, vì vậy không thể nào nói cho Quỳnh tiểu muội biết được. Xin tiểu muội đừng buồn, trên mặt giang hồ mênh mông rồi cũng có ngày tái ngộ." Ném đi hai giọt lệ sắp rơi, Quỳnh Dao ngó chừng quái hòa thượng, bỗng ngước mặt nhìn thẳng vào cặp mắt sáng ngời tợ chớp của Chí Tôn, cất giọng Cương Nghị bảo: Chí Tôn, anh có thể cho em cùng đi với anh không? Thấy cô gái đòi theo, Chí Tôn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Chàng thoáng mắt sang Bắc Phong Hòa Thượng đang đứng ngó chàng bằng cặp mắt tréo tợ hai ngọn đèn ma. Chàng dây qua Quỳnh Giao rồi im lặng, không đáp một câu nào cả. Quỳnh Giao đau xót, nàng lại hỏi: Dương Tiểu Huynh, anh có nghe mấy lời em vừa bảo chăng? Chí Tôn kích động bảo khẽ: Ta đã nghe rồi, nhưng không thể được Quỳnh Tiểu Muội ạ. Quỳnh Giao nấc lên một tiếng, nghe chừng từ tận quả tim vừa rỉ máu, nàng cúi mặt không nói thêm lời gì nữa cả. Tình trạng đó, Chí Tôn cũng không biết nói gì thêm hơn. Chàng lơ đãng nhìn nơi khác mà trong lòng xáo trộn không ngừng. Không khí trùm phủ một bầu nặng nề ngạt thở. Chẳng sao, Quỳnh Giao gạt hai giọt lệ long lanh, nói như cơn gió nhẹ: Dương Tiểu Huynh, hãy đi đi. Rúng động cả tâm hồn, Chí Tôn vẫn cố cắn răng thu nghị lực, bảo Quỳnh Giao thật mau: Quỳnh Tiểu Muội xin tạm biệt, hẹn có ngày gặp lại. Hai vai thon nhỏ của Quỳnh Giao rung chuyển, nàng hét trong khi nước mắt đã ràn rụa chảy ra: Chí Tôn, anh hãy đi đi, đừng nói thêm lời gì nữa cả. Bắc Phong Hòa Thượng như xót thương cô gái, nói to: Quỳnh Tiểu Điệp, cháu nín đi, đừng khóc nữa, việc gì đã có lão Hòa Thượng đây rồi. Tiểu tử có chạy trối đi đâu cho khỏi mà cháu phải lo sợ thảm sầu như vậy. Cháu hãy theo ta gặp lão quái ngư, rồi mọi việc sẽ liệu sao, chẳng muộn màng gì. Quỳnh Giao nghe mấy lời khuyên của quái hòa thượng, nàng dịu bớt thảm sầu, nhưng hãy còn nức nở không thôi. Bắc Phong Hòa Thượng trầm nghị bảo Chí Tôn: Tiểu tử, lúc ngươi còn ngoài đảo Ô Thạch, lão quái ngư có hẹn ước với ngươi điều gì, ngươi còn nhớ chăng? Ngẩng gương mặt đượm vẻ buồn, Chí Tôn khẽ gật: Dân, tiểu đồ còn nhớ rõ lắm. Chính tiểu đồ đã hứa sẽ thay mặt hai lão tiền bối giữ cuộc đấu võ tranh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất nhân cùng cao độ của lão nhạc Lăng Di Phong, có phải thế không? Quái hòa thượng phất tay áo rộng: Phải đấy, ngươi chưa quên lời hứa chứ? Chí Tôn quả quyết: Tiểu đồ làm sao quên được lời hứa ấy? Huống nữa, nhị vị lão tiền bối đã từng cứu sống tiểu đồ, ơn đức đó dù chết đi cũng chưa đền đáp được. Bắc Phong Hòa Thượng cười thần bí: Hay lắm, ngươi hãy nhớ lời, chờ đến lúc đó sẽ có tin sao, ta sẽ lại tìm ngươi trên chốn giang hồ. Tâm trạng của Chí Tôn lúc bấy giờ vô cùng bối rối, chàng không muốn kéo dài thêm giây phút nào nữa, để khỏi phải trông thấy sự đau khổ cùng tột của Quỳnh Giao, một thiếu nữ vừa mới biết yêu mà đã vấp ngã trước ngưỡng cửa tình trường. Chàng lẩm bẩm: Thôi, mọi sự ta hãy nên gác lại một ngày mai. Ngày nào đã trả xong mối sư cừu và tìm ra thân thế mơ hồ của đời ta, bây giờ phải lên đường ngay, đừng lưu luyến nữa. Nghĩ xong, Chí Tôn quay qua Quỳnh Giao ngậm ngùi bảo: Quỳnh Tiểu Muội, giờ ta phải lên đường, Tiểu Muội hãy lo bảo trọng lấy thân, sẽ còn ngày tái ngộ. Không đợi Quỳnh Giao kịp đáp, Chí Tôn chắp tay trước mặt Bắc Hòa Thượng nhanh một thốt: Tiểu đồ xin đành thất lễ cáo từ lão tiền bối, mọi việc xin chờ hẹn trên chốn giang hồ, mong lão tiền bối hiểu mà thứ cho. Dứt câu, Chí Tôn đã phóng đi ngoài mười trượng, sau đó chàng biến mất giữa bầu trời xanh thẳm bao la. Quỳnh Dao chết lặng cả tâm hồn, nàng đứng nhìn theo bóng Chí Tôn đã mờ hút tận chân mây, cuối cùng chìm hẳn qua hai màn lệ, toàn thân rung động như cành cây trước trận gió đông. Nàng bức ức vì chưa thốt ra được một lời tâm sự cùng chàng. Nàng ngại ngùng vì sự có mặt của Bắc Phong Hòa Thượng, tự nãy cứ ấp úng mãi mà chẳng thốt ra lời, cho nên khi chàng cất mình đi không để lại một lời hứa hẹn. Kể từ ngày mai, Chí Tôn như cánh chim tuần gió, trời rộng mênh mông, giang hồ vô tận, nàng làm sao tìm gặp lại chàng. Không còn trấn áp được lòng mình nữa, Quỳnh Dao dùng bưng mặt khóc nức nở, chí khí ngang tàn của nàng bỗng biến đi trước mãnh lực của tình yêu. Cảm thương thiếu nữ, Bắc Phong Hòa Thượng bước lại gần khuyên nhủ: Quỳnh tiểu điệp à, cháu đừng khóc nữa, việc gì sau này đã có lão phu đây, tiểu tử không thể nào dạy chối được đâu mà tiểu điệp lo sợ buồn rầu. Bây giờ hãy nghe lời ta, đi tìm lão quái như ngài kẻo nội tổ cháu ngày đêm sợ hãi phập phồng, cháu hãy theo ta lên đường cho sớm. Một lúc thật lâu, Quỳnh Dao mới nín khóc, nàng lau sạch nước mắt nhìn lão hòa thượng ngậm ngùi: Nhưng chàng tỏ ra không chút thương yêu tiểu điệp lão tiền bối ạ. Bắc Phong Hòa Thượng xạ cặp mắt sáng rực như ngọn đèn ma ngay mặt Quỳnh Dao, trầm giọng bảo: Quỳnh tiểu điệp, cháu phải cương nghị mới được, cháu không thể để mất cái hùng khí của tổ phụ, cháu đã nghe ta nói rồi chứ? Tự nhiên Quỳnh Dao sáng bừng ánh mắt, nàng trấn tĩnh lại tinh thần, nói giọng quả cảm: Dân tiểu điệp xin dân mời lại tiền bối. Quái hòa thượng bỗng cười hờn hờn: Có thế chứ, tất cả sự đời đều do số mệnh, chúng ta hãy nên bình thản trước mọi sự đau khổ khó khăn. Bắc Phong Hòa Thượng chấm dứt câu nói, liền nhấc mình lên không, Quỳnh Dao theo sau cách nửa trượng. Hai người đi mau như dệt mây, nhắm hướng thành Trường Sa thẳng tới. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Về phần Chí Tôn, sau khi bái biệt Bắc Hòa Thượng, phóng mình về hướng Tây Nam, chàng bay nhanh tở chớp. Được một quãng đường xa, tự nhiên hào khí bỗng đột cháy trong lòng, chàng thầm nhủ: Ta phải đến tổng đàn Tử Dân Bang, giết Lý Dân Hạo để xóa đi một tên ma đầu trong huyết hải thâm cường trước đại, rồi sau đấy đi tìm quái nạn chiếm lại nửa mảnh khô mộng bảo lục cũng chẳng muộn mà. Nghĩ đến đấy, Chí Tôn cảm thấy máu sư cừu chạy ngược lên tận đỉnh đầu, chàng dốc hết khinh lực chạy nhanh như một làn tơ nhỏ về phía thành Vũ Khánh.